Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa, được phát tại website thế giới audio.org. Phần 17. Lập rời máy tính đến bên cửa sổ nhìn xuống. Phải 2-3 tuần nay anh không về Hà Nội. Khung cảnh đường phố khiến anh thấy lạ lẫm. Trời bắt đầu vào đông, những cành cây trụi lại trông thật ảm đạm. Dưới đường những chiếc xe máy phóng đi lầm lũi. Những người ngồi trên đó co ro trong chiếc áo khoác to, dày, tối màu. Dù phòng có điều hòa nhiệt độ, Lập vẫn cảm thấy được sự tê tái. Không phải vì gió bắc bên ngoài, mà vì thứ anh vừa thấy. Anh nhìn vào bức ảnh gia đình ở bàn, rồi ngước lên những khung ảnh treo trên tường. Thạch đang đứng bên cạnh anh, tươi cười, cách băng cánh thành một khu resort. Tươi cười nhận cúp trong giải bóng đá toàn công ty, tươi cười cả khi xung quanh vẫn bề bộn công trường. Giờ đây, có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp và nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bầu bầu của nó nữa. Gần như ngay sau câu chất vấn đầu tiên, Lập đã biết em ruột mình đứng về phía thìn ngựa trong việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường. Đó thực sự là một cú sốc đối với anh. Từ trước đến nay, Thạch luôn tỏ ra là một đứa em hiền lành, biết nghe lời và tận tụy với công việc. Lập không thể tưởng tượng được rằng nó lại góp một tay trong chuyện đấu đá tráo trở này. Tất nhiên, cuộc họp mà thìn ngựa hắn đã chuẩn bị khá công phu đó đã kết thúc không như hắn mong muốn. Lập đã đỡ được tất cả những ngón đòn và đã lường trước được hầu hết các thủ đoạn của thìn. Kể cả việc hắn lôi chuyện vợ chồng anh ra bóp méo. Anh đã đưa ra bằng chứng về việc thìn ngựa có liên hệ mật thiết với Kim Dung và liên doanh với Lão Lương. Thậm chí anh còn gần như chứng minh được rằng những bất ổn trong quá trình thi công bãi hạt có dính dáng tới hắn, kể cả vụ Thạch bị đâm xe máy. Chỉ đến lúc ấy, Thạch mới tỉnh ra và lên tiếng về việc thìn ngựa đã dùng thủ đoạn thâu tóm cổ phần nhằm lật đổ Lập. Mọi việc kết thúc chóng vánh sau đó khi cả ông Định, anh, Thạch đều đứng về phía anh. Lập dùng những bằng chứng về việc thìn phạm phép để ép hắn nhượng lại số cổ phần trong tay và rời bỏ chức vụ hành chính ở công ty. Về sự nghiệp, không còn nguy cơ nào đe dọa Lập phải lo lắng. Nhưng Thạch thì bỏ đi biệt tích. Em trai anh chỉ để một bức thư xin lỗi mẹ, xin lỗi anh, mong mọi người đừng giận và đừng lo lắng. Tự hứa sẽ quay trở lại ngay khi anh nuôi giận. Lập cũng không giận em trai. Anh dành thời gian ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm và nhận ra mình cũng góp một phần lỗi khi Thạch trở nên như thế. Anh thu mình lại hơn nữa và chỉ biết bám víu vào những kỷ niệm cũ. Anh uống rượu thường xuyên hơn, ngồi im lìm hàng tiếng nghe những chiếc đĩa Roberto quay đi quay lại và lặng lẽ ngắm những bức ảnh mà Dan gửi. Cô thường chụp lại những đồ vật và khung cảnh xung quanh, cái cốc sứ uống trà, hộp kim chỉ và những chiếc khuy, chiếc ghế băng trong khuôn viên trường học, những tấm poster quảng cáo trên đường phố. Anh mê mải nhìn và tưởng tượng ra cô đang ở bên cạnh, hoặc vừa ghé mắt, chạm tay vào chúng. Mấy tuần trở lại đây, anh không thấy ảnh được đưa lên blog thường xuyên nữa. Phải 10 ngày anh mới nhận được một bức mail của cô. Mail không có tiêu đề, cũng có vẻ ngắn hơn trước đây vì những con số báo dung lượng bit ít ỏi. Anh tự hỏi, với những bức thư thưa ngắn dành, có phải đang chuẩn bị cho việc cách đích thật sự? Và bức mail anh vừa nhận được có phải là lá thư cuối cùng? Anh vẫn không dám mở thư vì sợ phải đọc những lời cay đắng phũ phàng. Anh đánh dấu đã đọc như thường lệ, lòng trĩu nặng cảm giác cồn cào. Đến hôm nay lên mạng, nhìn thấy dấu hiệu rằng blog của hai vợ chồng có ảnh mới. Anh đã khấp khởi mừng vui và ngay lập tức vào xem. Đàn chỉ gửi duy nhất một bức với dòng chú thích. Farewell party, tiệc chia tay. Không phải là đồ vật hay phong cảnh mà là ảnh chụp chính cô. Bức ảnh đã làm tim anh tan nát. Trở lại bàn, đọc một lượt tờ đơn ly hôn mới ra khỏi máy in còn ấm sực. Anh trầm ngâm một lát rồi rút bút ký tên, cho tờ giấy vào một chiếc phong bì lớn dán lại. Anh viết địa chỉ của Dan ở London, đóng nắp bút, ngắm mãi chiếc nhẫn cưới trên ngón tay. Có tiếng gõ cửa, tiếng của anh. Anh vội lật một tập hồ sơ cũ nhét vào chiếc phong bì rồi ra mở cửa. Anh hớn hở, biết tung tích của cậu rồi. Lập hiểu anh bạn đang muốn nói đến ai. Anh tựa vào ghế hỏi gọn lõn. Ở đâu, làm gì? Paris. Tự hành hạ bản thân bằng cách hầu hạ dạ vâng bà bác cậu. À, cái bà đồng bóng. Tôi mới gặp một lần đã muốn điên đầu lên rồi. Lập tặc lưỡi với vẻ kinh hãi. Đừng gọi ta là Sam, hãy gọi là Nicole. Sao cháu không cạo râu cho sạch sẽ và hút thuốc cho giống bố cháu? Vân vân. Hà hà, ở với bà ấy cũng là một sự trừng phạt kinh khủng, nhỉ? Thôi, biết nó không làm gì nông nổi nữa là được rồi. Tí nữa tôi sẽ gọi điện để cho bà giáo ở nhà yên tâm. Cứ để một thời gian cho nguôi nguôi đi. Bây giờ mà nó về thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho tự nhiên. Cậu không nọc ra mà dành cho là may lắm rồi. Mẹ, ai mà ngờ được nó đổ đốn ra như thế. Biết là cũng chỉ ngựa non háu đá, bực tức dồn nén rồi bị thằng mạch ngựa nó xúc xỉm thôi. Nhưng mà đầu óc gì mà ngu muội đến nỗi. Thôi, cũng tại tôi vô tình làm nó tự ái. Nhưng tự ái gì thì tự ái cũng phải biết thiệt hơn chứ. Đằng này lại đi nghe cái thằng ngựa với con nặc nô kia nó tán vào. Xong rồi, cứ nghĩ đến cái cảnh nó tông tốc nói chuyện của mình ra cho cả lũ bẩn tính kia là muốn cho một trận. Thôi nào, anh lại quá khích rồi đấy. Bao nhiêu năm rồi mà không bỏ. Thế này làm sao tôi giao mọi việc cho anh được. Cậu nói cái gì đấy? Tôi định từ cái chức tổng, nhường bớt cổ phần cho anh lên chủ tịch. Chú mày đùa đấy à? Anh ha hốc mồm, gương mặt khắc khổ giật giật, đôi mắt đầy nếp nhăn chứa đầy vẻ sửng sốt. Nghe giống đùa lắm hay sao? Đang yên, đang lành lại làm thế để làm gì? Thấy chán thôi, đấu đá bon chen mãi rồi chả còn người thân nào. Con bé kia nó sắp về rồi. Không về đâu, anh nhìn này. Lập xoay máy tính về phía bạn, đó là ảnh Đan. Cô đứng trong khung cảnh nhộn nhạo của một bữa tiệc, đang cười rất dịu dàng, vai quàng một chiếc khăn lụa thạch rộng màu hồng nhạt với một dãy trái tim mạ bạc gắn ở góc. Con bé này ăn bơ sữa hộp hay sao mà càng ngày càng kháu quá. Anh tặc lưỡi. Ảnh này thì có gì mà cậu bảo nó không về. Anh nhìn kỹ bên cạnh đi. Cạnh Đan là một anh chàng người Âu có mái tóc bạc kim, mặc một bộ vest đen, áo sơ mi phanh cúc trễ nải, khoe bộ ngực trắng ởn. Anh ta đang nhìn cô, cười rất tươi. Hai người không chạm vào nhau, nhưng ánh mắt và nụ cười đã nói lên tất cả. Làm sao? Bạn bè cùng dự tiệc chứ có cái gì đâu. Không, không phải bạn thường đâu. Nó nói với cậu thế à? Tôi sang, thấy tận mắt. Hả? Cậu sang? Sang đấy bao giờ? Hồi trước Tết. Từ hồi đấy, sao không nói gì với tớ? Tôi sang nhìn một cái rồi về luôn, nói với anh làm gì? Mà thôi, tôi vừa ký đơn rồi. Lập rút chiếc phong bì lớn giơ lên, gửi chuyển phát nhanh cho kịp trước khi tốt nghiệp. Nàng đỡ phải đi đi về về, tôi cũng đỡ đắng giọng. Cậu biết sao tớ lại biết tung tích thằng cu thạch không? Vợ cậu nó đi thực tập bên Paris, đến thăm bà bác cậu nên mới phát hiện ra đấy. À, thực tập lệnh bên đấy. Thảo nào mấy tuần nay mới thấy gửi ảnh. Cậu khoan khoan để suy xét đã. Nó có thằng khác thì còn đi thăm bác chồng với lo em chồng làm gì. Mà cậu yêu nó chết được thế này. Thôi, tôi phải đi ăn trưa. Anh cũng đi ăn đi. Hôm trước tôi nghe chị Thu kêu chuyện dạ dày mỏng của anh lắm. Ôi giời, mẹ bổi đấy thỉnh thoảng lại kêu cho có chuyện ấy mà. Nói nốt việc này đi. Cậu đừng đi vội, để tôi gọi điện hỏi nó luôn. Bên đấy bây giờ là sáng sớm. Nhưng kệ. Anh chụp lấy điện thoại bấm số di động của Dan, rồi bật loa để cả hai cùng nghe. Có một giọng nữ lạ hoắc thưa máy. Vui lòng cho tôi nói chuyện với bà Đan Nguyễn. Tan không dùng số máy này nữa, cô ấy vừa đi khỏi. Tôi có thể chuyển lại lời nhắn hoặc ông hãy gọi cho số máy của ông Skander, Felix Gender. Không để cô gái trong điện thoại kịp đọc số, Lập với tay ấn dập máy. Anh nghe rõ chưa, Felix, tên hắn là Felix Gender. Trước khi chung vốn kinh doanh với Lập, anh đã từng làm thuê cho một ông chủ người Đức. Anh văng một câu chửi tiếng Đức. Chesis, thợ may thành đạt. Mẹ, tên này nghe đã thấy bốc mùi vải vóc lột là rồi. Để nào nó thích đứa cùng nghề. Thôi, anh đừng suy đoán nữa. Tạm thời từ ngày mai, anh lên quyền tổng giám đốc, sẽ làm thủ tục nhượng cổ phần sau. Bây giờ tôi cần yên tĩnh. Đang xuống taxi, kéo hành lý đến bên cổng bấm chuông. Chân tê dại còn lưng thì ê ẩm. Cô vừa mới trải qua một chuyến đi mệt mỏi. Xuống sân bay xong, cô bắt xe đi thẳng về đây, không báo cho ai cả. Đã quá 3:30 sáng, có lẽ mọi người trong nhà ngủ cả rồi. Trời, cô Đan, cô về sao không gọi bà với cậu đi đón? Chị giúp việc ồ lên, cầm tay kéo lấy vali của cô. Cô để tôi. Hai người đi trên con đường trải sỏi giữa hai hàng cau. Gió đông bắc thổi mạnh làm những tàu lá cau kêu rền rạt. Đan thở ra, cô đã về nhà thật rồi. Mẹ cháu với anh Lập ngủ cả rồi phải không cô? Bà thì ngủ rồi, cậu Lập vẫn thức, đang xem bóng đá dưới nhà ấy. Bà ơi, cậu Lập ơi, cô Đan về. Lập hiện ra ở bậc thềm, anh nhìn cô trân trối. Đan bước lên đứng cạnh anh, thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến nhà, có lẽ anh nên làm băng chuyền từ cổng vào đây. Giang tay ôm cô nhẹ nhẹ, anh nói nhẹ nhàng, em đã về. Chất giọng nhạt nhẽo của anh làm Đan thấy gờn gợn. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã thấy bà Huyên từ trong phòng đi ra. Vẫn đang cho tay vào chiếc áo choàng bông, bà đã nói một hơi. Trời ơi, con về sao không báo để mọi người ra đón? Mặt mũi tái mét rồi kìa. Kìa, bỏ ba lô xuống đi chứ, anh uống gì chưa? Lập, đưa vợ đi nghỉ luôn đi, chào hỏi nghi lễ gì thì để mai. Chị Khánh pha trà sâm mang lên phòng cho cô. Một lát sau, cốc trà sâm bốc khói nghi ngút đã được đặt trên đầu giường. Đan đã thay chiếc áo khoác dạ dài bằng một bộ pyjama nỉ. Cô uống một ngụm trà nóng, nhìn Lập đang ngồi khoanh tay ở chiếc ghế đệm. Anh mặc áo len màu xám với sơ mi sọc xanh bên trong, trông anh già và trầm lặng. Đan lục vali và lấy ra một chiếc hộp thiết rất to. Bên trong hộp lèn đầy vải vụn. Nhấc một cái bao bằng bìa cứng ra, cô chìa cho anh. Em có quà cho anh. Baby, you're a rich man. Bản này biết chơi trong Magical Mystery năm 1967. Lập cầm lấy, rút chiếc đĩa than ra khỏi bao giấy bìa. Cô hẳn đã phải mệt óc để nghĩ cách bảo quản nó trong cả một chặng đường dài với hàng đống đồ quăng quật. Anh nhếch môi. Cô vẫn còn nghĩ đến anh ư? Cảm ơn em, nhưng bây giờ anh không giàu nữa rồi. Đan nhìn chồng, ngay từ lúc đầu cô đã thấy anh rất lạ. Chẳng lẽ việc làm của Thạch đã để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy? Em đã gặp Thạch ở Paris. Anh biết, lúc trưa anh đã nói với anh. Anh có còn giận Thạch không? Không. Hôm trước khi về, em có nói chuyện với anh An. Thấy bảo anh ấy mọi việc ở công ty vẫn rất tốt. Vậy sao? Vẫn tốt. Anh chỉ trao lại chức vụ và cổ phần cho An thôi. Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Đan còn chưa kịp nói gì thì anh đã ngã xuống ghế đệm, với tay tắt đèn rồi lên tiếng trong bóng tối, giọng trầm trầm. Em ngủ đi một giấc. Em muốn nằm với anh. Bóng tối làm Đan nói ra câu đấy dễ dàng. Cô ngồi xuống mép ghế, khẽ chạm vào vai anh. Ghế này chật lắm. Lập trở mình tránh tay cô. Giường rộng mà. Anh buồn ngủ rồi. Đan trở lại giường. Cô không hình dung được buổi hội ngộ lại diễn ra thế này. Chùi người vào chiếc chăn lạnh toát, cô thì thầm. Em rất nhớ anh. Lập mở mắt trừng trừng trong bóng tối. Anh đã xúc động đến mức bủn rủn chân tay khi thấy cô xuất hiện ở bậc thềm. Đan hơi xanh vì chuyến đi nhưng cũng đầy sức sống. Khi cô ôm anh, mùi hương quen thuộc của loại nước hoa cô hay dùng khi còn ở nhà thoang thoảng làm anh váng vất. Nhưng cũng ngay lập tức, anh cũng nhận thấy mùi của chuyến bay, thứ mùi lạnh lẽo khô khan. Anh biết cô về làm gì rồi. Lá đơn ly hôn anh vừa gửi hồi tối không kịp đến tay cô, và cô đã phải trở về tận đây để... Em biết anh chưa ngủ. Lập giật mình, hình như anh vừa thở dài. Với tay bật chiếc đèn đọc sách, anh nhìn về phía giường. Cô đang ngồi, mái tóc dài buông xõa. Anh nói tỉnh. Đội anh vừa bắt thua 4-0. Chúng nó đá như bọn chân gỗ. Thằng trọng tài thì thiên vị rõ ràng. Anh không thấy có gì để nói với em nữa sao? Anh thấy tóc em dài ra và em về sớm hơn dự định 1 tháng. Em đã đủ điều kiện tốt nghiệp, còn tóc thì hồi sang em không cắt. Chẳng lẽ tiền anh gửi không đủ để em cắt tóc lấy 1 lần? Đủ để cắt mỗi ngày 1 lần, nhưng như thế thì nhiều quá. Em béo lên đấy, anh ta chăm sóc em tốt hơn anh à? Anh nói gì cơ? Anh ta nào? Anh chàng tóc bạch kim của em. Anh muốn nói đến Felix á? À, anh ta tên Felix, nghĩa là thành công thì phải. Hắn ta đẹp trai, nhưng có vẻ hơi lép kẹp. Hay em tranh anh hết của hắn? Anh chỉ nhìn ảnh mà không hề đọc mail của em đúng không? Không để ý tới lời Đan, Lập ngồi dậy tiến đến bên giường nhìn cô bằng cặp mắt phê phán. Giọng anh mỉa mai. Chết thật, đúng là em anh tranh hết của hắn rồi. Thảo nào anh thấy má em phúng phính thế, khổ thân hắn. Felix chỉ là bạn học của em thôi. Anh ta là... Bạn học mà chờ nhau đi học, ôm hôn nhau, nắm tay dắt nhau đi. Lập vụt trở nên giận dữ, lại còn đội mũ vuốt tóc cho nhau tình tứ nữa. Đan ngẩng lên nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh. Cô lục lại trí nhớ. Đúng rồi, anh đã sang chỗ em. Giọng cô không ra reo cũng không ra hét. Phải rồi, tôi đã như một thằng rồ vác cái xác không sang đấy với ý nghĩ rồi tôi sẽ lôi bằng được cô về. Từ hôm đó anh không còn đưa ảnh lên nữa, cũng không đọc và viết mail. Tôi đã quá tự tin rằng cô không thể thiếu tôi được, nhưng tôi đã phải trả giá cho cái thói chủ quan của mình, cũng đáng đời tôi thôi. Anh vẫn không bỏ được cái tính suy diễn hồ đồ, đang đứng phát dậy, nhanh đến nỗi đầu cô hút cả vào ngực anh, đang lùi ra một bước, nhưng theo quán tính, tay anh lại giữ lấy khuỷu tay cô, bốn mắt chạm nhau, mắt đang long lanh như cười. Cô kiễng chân áp đôi môi mềm mại vào môi anh, thì thầm, anh chẳng hiểu gì cả. Đúng là Lập không hiểu thật, anh bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn của cô, lưỡi cô nghịch ngợm vào lưỡi anh, mái tóc dài của cô quấn quýt trên ngực anh. Anh ghì riết lấy eo cô bằng hai cánh tay rắn chắc, nụ hôn dần trượt xuống, cô thì thầm trong hơi thở. Anh đúng là chẳng hiểu gì cả, ông già. Đang mê mẩn vùi đầu vào ngực cô, Lập chợt khựng lại. Anh tự hỏi, bao giờ cô có cái kiểu chủ động chết người này? Và cô đang gọi anh là cái gì? Ông già ư? Anh quá già so với cô sao? Nghĩ đến đây anh đẩy cô ra. Phải rồi, cái gã tóc bạch kim kia trẻ trung duyên dáng biết bao. Nhìn cô bằng ánh mắt gần như ghê tởm, anh gằn giọng. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Rồi không để cô kịp phản ứng, anh bảo hẳn ra ngoài hành lang. Lát sau đang nghe thấy tiếng xe và tiếng đóng cổng. Chưa đến 6 giờ, trời mùa đông, vẫn còn tối nhờ nhờ, anh đã bỏ đi.